Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5272, viên ngoại nhà ngốc nữ, 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày về sau, Tạ Vinh liền mang theo Đường Chỉ Nghiễn ra ngoài, tính toán đi xem một chút đám kia bị cầm giữ tại đường thủy bên trên hàng hóa đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đường Chỉ Nghiễn trời vừa sáng đi tới trước cửa, bản thân vẫn còn có chút không tình nguyện. Hôm qua nàng nghe qua, đi chỗ kia ít nhất cũng muốn 3 năm ngày lộ trình. Cái kia không phải cùng cái kia ma bệnh cùng xe nhiều ngày như vậy. Lại thêm qua lại, quả thật có chút gian nan. Nguyên bản nàng còn nghĩ, có lẽ nhiều một ít thời gian ở chung, nói không chừng nàng có thể quên Mục Sơn Chi, tiếp nhận Tạ Vinh. Hiện tại mới phát hiện, vậy căn bản không có khả năng, nàng đối Tạ Vinh hoàn toàn sinh không nổi tâm tư, ngược lại gà tới nhiều ngày như vậy, còn là quên không được Mục Sơn Chi. Nàng tại cửa ra vào chờ một hồi, mới nhìn đến khoan thai tới chậm Tạ Vinh, hắn được hai cái trái phải tiểu tư đỡ lấy, chậm rãi, đi nhanh chút sẽ còn đỏ mặt thở hổn hển, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ một mệnh ô hô. Thấy ở đây, trong đầu của nàng không khỏi nhớ lại Mục Sơn Chi, lúc trước còn là đốn củi lang Mục Sơn Chi, luyện thành một bộ tốt thân thể, chỗ nào giống trước mắt Tạ Vinh như vậy, so tiểu thư khuê các còn muốn yếu đuối. Lại nghe thấy Tạ Vinh khống chế không nổi ho khan vài tiếng, bên cạnh tiểu tư sốt ruột bộ dáng, Đường Chỉ Nghiễn cảm thấy, đối phương sợ là không mấy năm có thể sống. Cái này Tạ gia người ít, cũng không có cái gì phân ra ồn ào, đoán chừng chính là Tạ thị tông tộc bên kia khó dây dưa một chút. Nàng cũng không sợ, chỉ cần lão phu nhân đứng tại nàng bên này, Tạ thị tông tộc người không dám đem nàng thế nào. Nghĩ đến đây, Đường Chỉ Nghiễn cảm thấy đi theo Tạ Vinh chạy một chút cũng không sao, sau này tiếp nhận gia sản cũng có thể quen thuộc chút. Sớm lộ diện, hiện ra một chút tài năng, còn có thể để phía dưới những người kia lưu ấn tượng, sau này quản lý tương đối dễ dàng. Tạ Vinh không biết Đường Chỉ Nghiễn cũng đang lo lắng hắn mòm củ tỏi phía sau sự tình, thấy nàng quy củ chờ ở cửa ra vào, âm thanh nhàn nhạt nói. Ta gọi người an bài cho ngươi một chiếc xe ngựa, ta bệnh lâu quấn thân. Để tránh bệnh khí qua đến ngươi bên kia. Đường Chỉ Nghiễn trong lòng vui lòng, nàng tự cho là đúng Tạ Vinh biết rõ hắn tự thân tình huống, phía trước lại mất mặt, tự giác không cùng nàng ở cùng nhau. Đi thôi, Tạ Vinh không nhiều để ý tới Đường Chỉ Nghiễn, mang theo nàng bất quá là để lão phu nhân yên tâm, hắn cũng không phải đồ đần, nhìn ra Đường Chỉ Nghiễn đối hắn không chú ý, cái này chính hợp ý của hắn. Hắn tiến vào xe ngựa, lại nhắm mắt dưỡng thần. Gần đây thân thể càng ngày càng không tốt, lần trước chơi đùa hung ác, hắn hoài nghi tuổi thọ lại giảm ngắn chút. Công tử dạng này, không biết thiếu phu nhân có thể hay không khó chịu, kỳ thật thiếu phu nhân là cái tốt. Tứ quý đột nhiên nói, nếu công tử không có những này ốm đau, cùng thiếu phu nhân ngược lại là cũng xứng, nói không chừng có thể ân ái một đời. Khụ khụ khụ, Tạ Vinh là bị tứ quý lời nói sặc ở, hắn mở mắt ra, nhàn nhạt liếc mắt. Ngươi làm sao sẽ như vậy cho rằng, nếu ta không có cái này bệnh, việc hôn sự này khả năng thì không được. Ta không có ý nàng, nàng cũng không có ý tại ta, ngược lại là oan gia. Hắn đã sớm nhìn ra, Đường Chỉ Nghiễn đối hắn không có ý, hơn nữa trong lòng hơn phân nửa còn có người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc này hắn vừa bắt đầu không thể điều tra ra, nếu là biết rõ, hắn liền nên đem việc hôn sự này làm hỏng rơi. Công tử không thích thiếu phu nhân, tứ quý không biết rõ, thiếu phu nhân thật tốt a, mới gả tới mấy tháng, liền đem trong phủ trên dưới xử lý ngay ngắn rõ ràng, thiếu thao những này tâm. Tạ Vinh không nghĩ nâng việc này, sáng tỏ đôi mắt xuất hiện chút ảm đạm, hắn một kẻ hấp hối sắp chết, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, tứ quý lập tức ngậm miệng, không hỏi nhiều. Công tử tất nhiên không thích thiếu phu nhân, hắn tự nhiên sẽ không nói thêm, cũng là... Công tử bộ dáng này, chỗ nào có thể bận tâm đến nhi nữ tình trường. Cách chương.